Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2325, nội bộ phân tranh địch nhân. Nghe xong Lý Minh ý nghĩ, Phó Minh Hiên toàn bộ minh bạch, tiểu tử này muốn đem linh giới bên trong bố trí giao cho Trương Kiến Hào giúp hắn hoàn thành. Mà hắn thì có thể mang theo cùng bạn bè theo phong ba bên trong tâm toàn thân trở ra. Phó tử yên thụ thương, tăng thêm M quốc nhằm vào Lý Minh một hệ liệt kế hoạch. Đã để hắn hiểu được sự tình tính nguy hiểm, vì cam đoan bên người tất cả mọi người an toàn. Hắn chỉ có thể làm ra an bài như vậy, đem chú ý lực theo linh giới chậm rãi chuyển rời đến hạng mục này khai phát bên trong tới. Phó Minh Hiên rất lý giải Lý Minh ý nghĩ, đối với hắn an bài cũng phi thường hài lòng. Dù sao một cái bình thường người chơi cả ngày sinh hoạt tại bọn đặc công mọi thời tiết bảo hộ hoàn cảnh dưới, cái này bản thân liền là một cái to lớn tâm lý khiêu chiến. Muốn bình thường trở lại người sinh sống, Lý Minh cũng chỉ có thể dạng này. Ta đồng ý ngươi kế hoạch, bất quá ngươi muốn đầu tiên cân nhắc đến ích lợi quốc gia. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi liền không thể thoát ra rời đi. Phó Minh Hiên nhắc nhở, ta làm việc ngài yên tâm, ta đã bố trí tốt hết thảy, chỉ chờ trận chiến đấu này đạt thành ta mục tiêu. Lý Minh cười nói, tốt, vậy ta làm chút chuẩn bị, hạng mục này cũng giữ lấy chờ các ngươi tới làm. Đồng thời, ngươi vì quốc gia cống hiến nhiều như vậy, ta cũng phải cho ngươi hướng các thủ trưởng tranh công mời thưởng, được đến thuộc về các ngươi nên được đãi ngộ. Phó Minh Hiên nói ra, khen thưởng cái gì, ta thực cũng không coi trọng, ta đã cầm tới ta muốn hết thảy. Lý Minh không quan trọng nói ra, khen thưởng không nhất định là tiền tài, ngươi lần này ý nghĩ, vừa vặn giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Phó Minh Hiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời hưng phấn nói ra, phiền toái gì, Lý Minh không hiểu hỏi, hiện tại không nói cho ngươi. Ngươi an tâm làm ngươi sự tình đi thôi, ta cũng phải vì các ngươi tương lai suy nghĩ thật kỹ. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, không đợi Lý Minh tiếp tục hỏi thăm, đối diện đã chủ động cúp điện thoại, làm cho hắn ngồi ở trên giường nhìn điện thoại di động. Trong lòng vạn phần không hiểu, có điều hắn cũng lười suy nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần, mới là lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu. Đóng lại ánh đèn, hắn nằm ở nơi đó nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nhưng cái này thời điểm, toàn thế giới còn có hai cái địa phương vô cùng náo nhiệt. Bọn họ theo thứ tự là đảo quốc cùng M quốc hai tòa thành thị bên trong hai cái trong phòng họp. Hai cái này phòng họp tất cả đều đèn đuốc sáng trưng. Nặc đại hội trường ngồi đầy lít nha lít nhít hơn nghìn người. Bọn họ tất cả đều đỉnh lấy phía trước màn hình lớn. Trên màn hình tất cả đều kết nối lấy đối phương trong phòng họp tình huống. Bắc Mỹ khu toàn thể cao tầng quan chỉ huy đang cùng Đông Á khu toàn thể cao tầng quan chỉ huy tiến hành đồng bộ hội nghị thông qua truyền hình. Bởi vì còn có không đến 9 cái giờ, bọn họ tức sẽ liên thủ hướng Hoa Hạ khu khởi xướng tổng tiến công. Lần này hội nghị theo Hoa Hạ khu thời gian buổi tối 22 giờ bắt đầu. Đến bây giờ tiến hành hơn 2 giờ, song phương thì ngày mai chiến thuật bố trí toàn bộ trao đổi ý kiến. Đảo quốc quan chỉ huy càng đem 3 ngày này đến nay. Đông Á khu hạm đội thăm dò Hoa Hạ vùng biển toàn bộ tình huống. Cùng bọn họ tao ngộ phục kích, tổn thất chiến hạm mất mặt sự kiện. Tất cả đều nói với chính mình minh hữu, dẫn tới bổng quốc các quan chỉ huy vô cùng bất mãn. Mới vừa rồi còn liên tục cãi lộn gần nửa giờ, cuối cùng vẫn tại Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy quát lớn dưới. Đảo quốc cùng bổng quốc quan chỉ huy mới không thể không đạt thành hòa giải. Lần này Bắc Mỹ khu có mặt hội nghị trừ online các quan chỉ huy bên ngoài, thì liền quân đội cao tầng cũng phái ra một vị tại ngũ tướng quân chủ trì hội nghị. có thể thấy được M quốc đối rõ ràng ngày chiến đấu cỡ nào coi trọng. Các vị, tranh chấp không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ta hy vọng các vị đoàn kết lại, cộng đồng xuất lực chinh phục Hoa Hạ khu, đạt thành chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Vị này tên là Johnson Hải quân trung tướng cười an ủi. Đảo quốc cùng bổng quốc các quan chỉ huy không thể không ra mặt biểu thị tiếp nhận an bài. Nhưng trong lòng y nguyên vô cùng bất mãn. Tất cả mọi người là vì cùng một cái kế hoạch. Không cần kia này sinh ra ngăn cách. Đi qua quân đội chúng ta thận trọng cân nhắc. Đối Hoa Hạ khu thực lực tổng hợp ước định. Chúng ta quyết định. Rõ ràng ngày chiến đấu mở ra trước, Đông Á khu hạm đội đem phân ra đồng dạng chiến hạm đi theo Bắc Mỹ khu hạm đội hành động. Sử dụng Đông Á khu chiến hạm viễn trình công kích ưu thế, hiệp trợ chúng ta phá hủy địch nhân phòng tuyến, tranh thủ mau chóng công chiếm đối phương hải khu bờ sông. Johnson tướng quân nói ra, cái gì? Đem chúng ta một nửa hạm đội điều đi phương Bắc vùng biển. Một đám Đông Á khu quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt. Đúng, chúng ta thương lượng qua, lấy các ngươi hạm đội thực lực, cũng vô pháp trong thời gian ngắn công phá đối phương Nam Hải phòng tuyến. Cho nên không bằng đem một nửa hạm đội sát nhập đến Bắc Mỹ khu trong hạm đội. Tụ tập lực lượng một lần hành động phá hủy bọn họ Bắc Hải phòng tuyến. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể mau chóng đột phá bọn họ chăm chú chế tạo phòng tuyến. Johnson, tướng quân gật đầu nói, vốn là Đông Á khu các quan chỉ huy đều đối mệnh lệnh này có bất mãn. Có thể đây đã là M quốc quân đội hình thành quyết nghị. Bọn họ dù cho lại bất mãn, hiện tại cũng vô pháp cự tuyệt, cho nên rõ ràng ngày chiến đấu mở ra về sau. Đông Á khu một nửa hạm đội chỉ cần quấy rối đối phương phòng tuyến liền có thể. Đừng quá mức tại chú trọng công kích. Chúng ta chủ công phòng tuyến là Bắc Hải phòng tuyến. Bởi vì chi khí Bắc Hải phòng tuyến một mực tại thương khung liên minh khống chế bên trong. Hoa Hạ quân đoàn tiếp nhận cái này phòng tuyến thời gian không dài. Đây là chúng ta duy nhất có thể tìm tới đối phương yếu kém phân đoạn. Johnson trung tướng nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau lĩnh mệnh nói, chúng ta chiến thuật kế hoạch là, ngày đầu tiên chiến đấu trước thăm dò đối phương phòng ngự cường độ, tìm tới đối phương bọn họ phù hợp biện pháp, chỉ cần tìm được đối phương nhược điểm, thì nhất định phải nhanh cầm xuống chiến đấu. Johnson tướng quân nói ra, xin hỏi tướng quân các hạ. Chúng ta nó minh hữu cái gì thời điểm có thể trợ giúp tới? Một tên bổng quốc quan chỉ huy sách hỏi. Chúng ta minh hữu, người cũng nhìn đến. Hôm nay màn hình hội nghị chỉ có chúng ta hai cái đại khu. Nó minh hữu thì không cần cân nhắc. Hôm nay nhớ lại dừng ở đây. Các tiên sinh nắm chặt nghỉ ngơi. Cho chúng ta cộng đồng lợi ích chuẩn bị chiến đấu đi. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi lúc trời tối Hoa Hạ thời gian 22 điểm, chúng ta đều muốn tiến hành đại khu ở giữa màn hình hội nghị, càng làm cho hơn chúng ta đoàn kết lại đối phó địch nhân. Johnson tướng quân đứng người lên, khẽ cười nói, màn hình kết thúc, tất cả mọi người ào ào đứng người lên chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay tại rút lui lúc, đảo quốc các quan chỉ huy tựa hồ nhỏ giọng giễu cợt một chút bổng quốc các quan chỉ huy. Trong đại sảnh chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ. Bổng quốc quan chỉ huy đã điên cuồng xông đi lên đem đối phương bổ nhào vào trên mặt đất. Toàn bộ phòng họp nhất thời ồn ào lên. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Điện thoại chuông báo thức bên trong. Lý Minh mở hai mắt ra. Lại là một ngày mới đến. Hắn vội vàng mặc áo rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách Trương Kiến Hào vậy mà sớm đã thức dậy. Chính tại điện thoại trò chuyện bên trong, Lý Tiên sinh lên, vừa lấy được một cái đặc biệt tin tức. Tối hôm qua Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu tiến hành màn hình hội nghị. Bọn họ chiến thuật có biến hóa. Trương Kiến Hào vội vàng đem vừa mới thu hoạch được trọng yếu tình báo. một năm một mười báo cho hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.